Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 bắt điệp võng năm. Tôn Thế Bân thuê phòng ở Bốn Hoàn ở ngoài, một cái đã có chút năm đầu tiểu khu. Ở tiểu khu cửa, Phó Diệc Dụng Tâm đi vào phòng an ninh cửa sổ, bên trong một vị ăn mặc màu xám bảo an chế phục trung niên nam nhân đang xem tivi. Trong TV truyền phát tin một hồi luân không thượng xếp hạng quyền anh tái. Sư phó Diệc gõ pha lê, cánh tay đáp ở cửa sổ thượng, dương giọng hỏi, chúng ta đi vào xem cái bằng hữu. Bảo an ngồi ở một cái ghế chi ba điều ghế dựa chân trước sau. Đong đưa, vẫy vẫy cánh tay, nhìn TV không phản ứng hắn. Phó Diệc ở trong lòng buông tiếng thở dài khí, lấy ra làm chứng kiện. Lại gõ cửa sổ, nói, cảnh sát, hỏi ngươi mấy vấn đề. Bảo an ngắm hắn liếc mắt một cái, đem tivi thanh âm đóng, buồn bã ỉu xìu kéo động ghế dựa ngồi ở cửa sổ trước. Hỏi cái gì? Phó Diệc giơ tay hướng lên trên chỉ. Cửa có theo dõi sao? Có khách thăm ký lục có sao? Bảo an từ chất đầy tạp vật cửa sổ thượng tìm kiếm ra một quyển lạc cho bụi ký lục sách ném tới trước mặt hắn, lại kéo động ghế dựa về tới tivi trước, chính mình phiên đi. Phó Diệc mở ra quyển sách nhìn thoáng qua, lại nhịn không được thở dài, này nơi nào là khách thăm ký lục, càng như là bản nháp bổn, cách mấy ngày mới linh tinh viết mấy cái lỗi chính tả hết bài này đến bài khác tên. Hơn nữa chữ viết qua loa hỗn độn, vẽ xấu mãn thiên, tuy rằng tin tức lượng rất ít, nhưng là hắn vẫn là tận chức tận trách phiên tới rồi cuối cùng. Ở hắn phiên khách thăm ký lục thời điểm, Dương Khai Thái im ắng đi đến hắn phía sau, nói, ta vừa rồi ở chung quanh giao lộ nhìn, cái này quảng trường rất nhiều nhà lầu mặt ngoài đều ở sửa chữa. Lộ nhiếp đài rất nhiều camera đều triệt cổ chỗ cảm nhận được một cổ lạnh buốt lạnh lẽo. Phó Diệc quay đầu nhìn lại, liền thấy Dương Khai Thái giơ hai căn sữa bò băng côn, chính câu lấy đầu hướng danh sách thượng nhìn. Phó Diệc đầy mắt kính, đem danh sách khép lại hướng cửa sổ đầy, quay người lại lấy đi hắn tay trái băng côn, cười nói, đúng vậy, thực xảo Tôn Thế Bân thuê trụ số 6 lâu ở phía tây nam tương đối hẻo lánh trong một góc. Bởi vì lấy ánh sáng không hảo âm u ẩm ướt, cho nên tiền thuê so nơi khác càng tiện nghi chút, kỳ thật Tôn Thế Bân thu vào không thấp, hắn là Hoa Hạ Ngân hàng hộ khách giám đốc, một tháng tiền lương tiền thưởng thêm trích phần trăm, như thế nào cũng đến hơn 2 vạn, hắn hoàn toàn có thể thuê một điều kiện tương đối tốt địa phương. Nàng bạn gái cũng giải thích, hắn vẫn luôn ở tồn tiền dự bị mua kết hôn tân phòng. Cho nên Phó Diệc cảm thấy hắn mất tích cùng ngân hàng quản lý giai tầng thông thường sẽ gặp được. Hoạt động tín dụng vấn đề không có nhiều ít quan hệ. Ít nhất hiện tại xem ra là như thế. Dương Khai Thái một tay sủy ở quần jean trong túi, một tay cầm băng côn, đi ở hắn bên người vẫn luôn lại hướng bốn phía nhìn xung quanh. Đi tới bỗng nhiên nói, Tôn Thế Bân số 8 mất tích chính là sao? Phó Diệc không thích ăn ngọt, cũng không thích ăn lạnh, hắn không thích này hai điểm, trong tay này căn sữa bò băng côn chiếm toàn, nhưng hắn chưa từng nói lên quá, bởi vì Dương Khai Thái thích ăn mấy thứ này, mỗi tới rồi mùa hè phàm là cùng hắn cùng nhau xuất ngoại cần. Dương Khai Thái nhất định sẽ mua mấy cây băng côn hoặc là kem, sau đó nhiệt tâm phân chính mình một cây, cho nên hắn chưa bao giờ cự tuyệt quá. Lúc này cũng là cầm ở trong tay làm nó chậm rãi hòa tan. Chờ thể hiện ra ngoài thành thủy mới mút một ngụm, nói, ân, như thế nào, Dương Khai Thái tính trẻ con sở trường băng côn khái hàm răng. Răng cửa thực mau bị kích thích toan lãnh, hắn liếm liếm hàm răng mới nói, hôm nay 16 hào, Phó Diệc liếc hắn một cái. Tự nhiên hiểu được hắn chưa nói xuất khẩu một bộ phận. Đè nặng ấn đường lược có chút suy nghĩ nói, cũng là trùng hợp, Dương Khai Thái mấy khẩu đem băng côn ăn xong, thuận tay đem đóng gói túi ném tới xi măng bồn hoa biên thùng rác. Nói, chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm hỏi lại hỏi bảo an đi, một cái đường đi theo hình tứ phương bồn Hoa Biến chuyển tuyến đi thông ở vào phía tây nam dựa gần tường cao số 6 lâu. Dương Khai Thái đi đến bồn Hoa Biến, đi đường thời điểm đánh giá bốn phía, không có xem dưới chân. Cũng liền không thấy được bồn hoa đường gãy đột nhiên thay đổi ra từ xi măng đài vươn một cái đường. Kính chừng 7-8 cm bài thủy ống dẫn, đột ra chiều dài gần 10 cm. Nếu đối nơi này địa hình không quen thuộc, hoặc là không biết nơi này chỗ rẽ chỗ có một cái đột ra ống dẫn, liền sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sẫy. Dương Khai Thái chính là đối nơi này không quen thuộc một cái. Ống dẫn vừa lúc tạp ở hắn cẳng chân, làm hắn thình lình đi phía trước bổ nhào vào, mắt nhìn liền phải tài một cái té ngã. Thời điểm mấu chốt vẫn là Phó Diệc duỗi tay đỡ hắn một phen. Sau đó bắt lấy hắn cánh tay đem hắn ra bên ngoài kéo vài bước. Nói, đi đường thời điểm muốn xem lộ, mới vừa kia hạ vướng thực sự hiểm. Dương Khai Thái lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn kia căn ống dẫn vài mắt. Nghĩ thầm, hắn khẳng định không phải cái thứ nhất thiếu chút nữa bị sẫy. Cái kia vị trí là cái góc chết, chuyển biến thời điểm căn bản nhìn không tới. Chỉ có quen thuộc địa hình tài năng tránh đi. Tôn Thế Bân chủ nhà là một vị 50 hơn tuổi phụ nữ. Quần áo hút hàng, cong mi môi đỏ, ngôn nói chính mình nhận được cảnh sát điện thoại liền từ quảng trường vũ trong đội vội vàng. Chạy đến. Thỉnh bọn họ có việc chạy nhanh làm, bên kia nàng bọn tỉ muội còn đang đợi nàng trở về tập luyện. Phó Diệc làm nàng lên lầu mở cửa, đi ở hẹp hòi tản ra ẩm ướt khí vị hàng hiên. Hỏi nàng đối Tôn Thế Bân ấn tượng, A Di nói, thành thật hai tử, nông thôn khảo học khảo lại đây, tốt nghiệp đại học sau liền lưu tại nơi này công tác. Thuê ta phòng ở 4-5 năm. Chưa từng khất nợ cho làm con thừa tự thuê, trả lại cho ta đưa quá vài lần bọn họ kia đặc sản, ngày cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi. Nào u, đó là tháng trước ta tới bắt tiền thuê nhà thời điểm, ta không dám dùng các ngươi người trẻ tuổi dùng cái gì bảo. Di động tượng chuyển tiền nào có bảo đảm, nếu là ném, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Cho nên ta mỗi tháng tới thu một lần tiền thuê, khi nói chuyện bò tới rồi 5 tầng. Hai cánh cửa tương đối, cửa chất đầy rác rưởi chính là Tôn Thế Bân thuê phòng ở. Chủ nhà biên mở cửa biên mắng, này đó không biết xấu hổ, đã có thể khi dễ trong nhà không ai sao. Tiểu Tôn chưa bao giờ ở cửa phóng rác rưởi, hắn ái sạch sẽ thực, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ném rác rưởi, chủ nhà nói chuyện khi. Phó Diệc hướng đối diện nhắm chặt phòng trộm môn nhìn thoáng qua. Liền nghe chủ nhà mở ra môn, nói, các ngươi tiến vào nhìn xem đi, ta chưa tiến vào loạn lật qua, mấy ngày hôm trước tiểu cháu gái bằng hữu tới thời điểm công đạo quá. Không thể phá hư hiện trường, các ngươi nhìn xem hiện trường đi, nói nhiều cũng có chuyện nhiều chỗ tốt. Tựa như vị này A Di, không cần hắn hỏi. Chính mình liền đem tin tức tất cả đều nói ra, Ngô Hiêu Sương ở biết được chính mình bạn trai mất tích khi còn có thể nghĩ đến không cần phá hư. Cuối cùng hiện trường, này thuyết minh cái gì? Nàng tố chất tâm lý hảo, gặp nguy không loạn, Phó Diệc ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này cũng không đơn giản. Phòng tựa như chủ nhà theo như lời, thực sạch sẽ, Dương Khai Thái tìm được phòng ngủ mở ra tủ quần áo nhìn. Sau đó ở máy tính trước bàn tìm kiếm money Phó Diệc còn lại là ở phòng bếp cùng toilet nhìn. Đích xác có chút thiên chưa từng trụ người bộ dáng. Phòng bếp tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn thực đầy đủ hết. Toilet khăn lông cùng bàn chải đánh răng linh tinh rửa mặt vật phẩm cũng đều là money hắn từ. Toilet ra tới, đi đến phòng khách ngồi ở đối diện TV bố nghệ trên sofa. Ở trước mặt trên bàn trà thấy được điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa bên phóng một ly đã lạnh lẽo nước trà. Hắn trừ một chương khăn giấy đáp ở điều khiển từ xa thượng ấn một chút nguồn điện kiện. Phim truyền hình khắc sau khởi động, bắt đầu tục bá lần trước đóng cửa khi truyền phát tin hình ảnh. Là một hồi thể dục kênh phát lại trận bóng, lại chỉ có hình ảnh, không có thanh âm ni hắn bỗng nhiên buông điều khiển từ xa. Đứng lên đi ra ngoài, đi vào đối diện gõ vang lên phòng trộm cửa sổ. Một người nam nhân ở bên trong lớn tiếng hỏi, ai? Cảnh sát trả án, nam nhân giữ cửa kéo ra một cái phùng. Cách phòng trộm cửa sổ hỏi, làm gì? Phó Diệc hỏi, đối diện trụ Tôn Thế Bân, người biết hắn đi đâu vậy sao? Không biết, chưa thấy qua, nam nhân không kiên nhẫn muốn đóng cửa. Phó Diệc không chút hoang mang nói, nếu ngươi không phối hợp, ta có thể đem ngươi thỉnh đến cục cảnh sát hỏi chuyện. Thật chưa thấy qua, Hào Chút Thiên cũng chưa gặp qua hắn, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào? Nửa tháng trước đi, xuống lầu thời điểm đụng phải, số 7 số 8 hai ngày này ngươi ở nhà sao? Ở a, ta này hai tháng đều ở nhà. Thất nghiệp, Phó Diệc lẳng lặng nhìn hắn một lát, miệng lưỡi mềm nhẹ nhưng thực chắc chắn. Vậy ngươi hẳn là ở số 7 gặp qua hắn. Tỷ như, ngại hắn trong phòng thanh âm quá xảo, làm hắn giảm âm lượng. Nam nhân thực khiếp sợ nhìn hắn, không dám tin tưởng nói. Các ngươi cảnh sát như vậy thân, vẫn là ở nhà ta trang đôi mắt. Đó chính là có. Ngày đó buổi tối hắn xem cầu, thanh âm khai tạc đại. Này phá phòng ở cách âm lại kém, ta liền đá hắn cửa phòng. Làm hắn nhỏ giọng để mà đi nhưng là đôi ta không khởi xung đột a. Hắn lập tức liền đem thanh âm đóng. Ta còn tưởng tiểu tử này rất thức thời, ngươi xác định là 7 hào buổi tối sao? Xác định, cuối tuần sao? Ta xác định buổi tối vài giờ? 11-2 điểm đi kia hắn là vài giờ trở về? Ngươi biết không? Này ta nhưng không rõ ràng lắm Money, Phó Diệc rũ xuống con ngươi nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn lại hỏi, ngươi vừa rồi nói ngươi đà hắn cửa phòng, cũng chính là ngươi xác định bên trong có ngươi, nhưng là chưa thấy được hắn. Đúng, đã có nhân chứng. Vậy thuyết minh Tôn Thế Bân cùng bạn gái từ Lục Đan Sơn du ngoạn trở về. Ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau liền biến mất, lúc này Dương Khai Thái cũng từ trong phòng ra tới, từ trên tay trích rớt bao tay trắng nói. Giấy chứng nhận cùng quần áo đều ở, phòng ngủ còn có một ít tiền mặt, cũng chưa mang đi, Phó Diệc đứng ở cửa, chỉ trên bàn trà kia ly lạnh thấu nước trà, nói, đem kia chỉ cái ly mang đi, Dương Khai Thái theo lời đem cái ly cùng bên trong hơi nước đừng để. Vào hai cái tùy thân mang theo chứng vật túi, hai người đi xuống lầu, Phó Diệc nhìn đến dựa vào chân tường một mảnh đất trống thượng nhìn đến mấy chiếc đỗ chiếc xe. Trong đó kẹp ở hai chiếc sản phẩm trong nước trong xe gian màu xám khởi á trên thân xe che kín nước. Mưa khô cạn sau lưu lại vệt nước, bọc mãn bụi đất, xem ra ngừng ở nơi này đã vài thiên, ít nhất ở mưa đã tạnh phía trước liền ngừng ở nơi này. Hắn bắt thông Ngô Hiêu Xương điện thoại, dò hỏi Tôn Thế Bân xe bảng số xe, sau đó xác định là trước mắt này chiếc màu xám khởi á. Cửa sổ xe thực dơ. Từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, Dương Khai Thái lấy ra di động chụp mấy tấm chiếu, sau đó vòng quanh thân xe đi rồi vài vòng, bỗng nhiên nói, phó đội, ngươi lại đây Simon Sir tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hết chương.